Cảnh sắc hai bên đường vụt qua trước mắt. Bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng. Đàm Mạt nhìn gương mặt nghiêng của Lạc Hàm, vẻ mặt kiên định. Cô đột nhiên cảm thấy tin tưởng anh hơn rất nhiều. Lạc Hàm lái xe lượn qua lượn lại như xiếc nhưng vẫn không thể cắt đuôi được xe sau. Đến ngã tư đường, Lạc Hàm nhìn thời gian hiển thị đèn xanh đèn đỏ. Không biết anh ấn nút gì. Khi xe tăng tốc thì chiếc xe sau trái lại đột ngột giảm tốc. Lạc Hàm lái nhanh hơn, quẹo qua mấy khúc cua. Chẳng mấy chốc không còn trông thấy chiếc xe theo đuôi kia nữa. Anh vừa làm gì vậy? Ngoặc kép, cho lốp xe chúng gặp chút rắc rối. Ngoặc kép, chiếc Bentley cũng có công năng này sao? Đàm Mạt đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh cô luôn khiến cho cô hiếu kỳ. Đêm nay qua chỗ tôi, Lạc Hàm mở miệng, Đàm Mạt sững người, sau đó trả lời một cách tự nhiên. Vâng, ngoặc kép, cô biết tình hình hiện tại là thế nào? Tốt nhất không nên tách ra. Ở bên Lạc Hàm cô luôn có cảm giác rất an toàn. Chiếc xe Bentley bạc từ từ tiến vào tiểu khu. Bảo Ân ngẩn ngơ khi trông thấy Đàm Mạt. Cô gái này mấy ngày trước còn mang băng vải. Hôm nay sao lại đẹp như thế này? Chào cô, ngoặc kép. À, chào anh. Đàm Mạt ngơ ngác, hình như cô không quen anh ta. Lạc Hàm mở cửa xe, lạnh nhạt lên tiếng, loại bắt chuyện này lần sau đừng tái diễn. Ngoặc kép, Đàm Mạt chớp mắt, loại bắt chuyện nghĩa là thế nào? Sau, Steve lái xe, Katie nhai kẹo cao su ngồi bên cạnh, đôi môi đỏ thổi ra quả bóng lớn, phá lên cười nhạo báng, cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, nhanh như vậy đã bị mất dấu. Ngoặc kép, Steve chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, chuyện này không chỉ mình tôi chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, Katie khinh bỉ nhìn gã. Ha ha ha, anh cho rằng cậu chủ hy vọng anh đuổi theo được bọn họ à? Ngoặc kép, cô có ý gì? Ngoặc kép, không lẽ cậu chủ muốn anh đuổi theo giết họ? Cậu chủ không hề có mệnh lệnh này. Katie vừa nói vừa điều chỉnh kính chiếu hậu chỉnh trang lại nhan sắc. Đúng là Steve chỉ nhận được lệnh theo dõi địa chỉ của hai người này. Mục đích của cậu chủ chỉ muốn nhắc cho bọn họ biết bọn họ đã bị bại lộ. Game sau phải nhớ chú ý. Katie liếc nhìn sắc mặt thảm sầu của Steve. Anh theo cậu chủ còn lâu hơn tôi. Nhưng tâm tư của cậu chủ lại đọc không thấu. Chẳng trách lần trước cậu chủ lệnh cho tôi phải theo anh đi đến nhà xưởng. Cô im miệng cho tôi. Steve nén giận. Người què đừng nên chọc tôi. Không thì sẽ hiểu được câu sống không bằng chết là gì. Katie đưa tay vỗ vỗ mặt gã. Khuôn mặt này xem ra cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, biến thái. Steve không nói nữa, đôi mắt gã nhìn về phía trước, tự hỏi, cậu chủ không tin gã sao? Lạc Hàm liếc nhìn Đàm Mạt trong bộ lễ phục ngồi lặng im trên sofa. Gió đêm thổi tung bay làn tóc, đôi giày đã được cởi ra đặt dưới nền nhà. Chân trần, bộ dạ phục dài trông cô không khác gì đứa bé con. Lạc Hàm cởi áo vest, phủ thêm lên người cô. Nhưng Đàm Mạt nhích sang một bên. Tôi không muốn mặc đồ của anh. Trong mắt cô chính là, tôi không thích thái độ ghét bỏ khi anh nói tôi phải giặt sạch quần áo. Lạc Hàm sững người, sau đó nở nụ cười, ngữ điệu ung dung. Ngại quá Đàm tiểu thư, đêm nay em phải nghe theo tôi. Ngoặc kép, Đàm Mạt đã hoàn toàn hiểu ý tứ của Lạc Hàm. Anh đưa quần áo của anh cho cô, bộ dáng nghiêm túc, nếu như em muốn mặc lễ phục hoặc lõa thể khi ngủ, tôi đều không để ý. Ngoặc kép, Đàm Mạt đoạt lấy bộ quần áo trên tay anh, lách người vào phòng tắm, nhỏ giọng kêu rên, cái này người ta gọi là định mệnh. Ngoặc kép, Lạc Hàm vuốt trán nhìn bóng lưng yểu điệu khuất sau cánh cửa. Thở dài, người đàn ông tên Jason kia có quan hệ với cô không hề hời hợt như cô nói. Tắm sạch, đạm mặc thay quần áo của Lạc Hàm Money, cô phát hiện cho dù Lạc Hàm rất gầy nhưng quần áo của anh khoác trên người cô vẫn rất rộng. Cô xắn ống quần, cùng Lạc Hàm ngồi trên sofa đọc tư liệu. Đàm Mạt đến gần, thế nào, có phát hiện số liệu gì liên quan đến A-ti không? Ngoặc kép, Lạc Hàm im lặng một lúc mới nói, sợ là chúng ta không phải là người đầu tiên đánh cắp tư liệu này. Anh quay đầu nhìn Đàm Mạt, sững người, cô mặc chiếc áo sơ mi và quần của anh, gương mặt trắng nõn phớt đỏ, lông mi cong dài. Mùi thơm thoang thoảng từ người cô truyền đến, mái tóc ướt đẫm, vài giọt nước còn đọng ở đuôi tóc như những hạt sương lấp lánh. Đột nhiên Lạc Hàm cảm giác có phần mất tự nhiên. Anh rời tầm mắt, thanh âm khàn khàn, tư liệu này đủ để định được tội trạng của Hoàng Tông Tường nhưng lại không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến tập đoàn A-T, ngoặc kép. Là đám người đó sao? Đàm Mạt căng thẳng, hừm, gay gâu chính là chúng ta đã bại lộ. Vừa rồi chúng chỉ muốn nhắc cho chúng ta chuyện này. Lạc Hàm đứng lên đi về phía phòng tắm. Đàm Mạt đi lẽo đẽo theo sau lưng anh. Chúng ta bị đám người của Hoàng Tông Tường bắt gặp trong phòng ngủ kia sao? Là người phụ nữ đó, ngoặc kép, không phải. Là camera, trước khi chúng ta đột nhập, kỹ thuật IT của cảnh sát đã khống chế toàn bộ hệ thống bảo an của căn nhà. Thế nhưng, thu được hình ảnh của chúng ta ắt hẳn là hệ thống của đám người kia. Lạc Hàm bình tĩnh trần thuật. Đàm Mạt trông thấy Lạc Hàm xoay người đối diện với cô. Vóc dáng cao lớn che phủ toàn bộ thân thể cô. Đàm Mạt kết luận. Hoàng Tông Tường không phát hiện ra được chuyện này. Ngoặc kép, trước đây không phải Đàm Mạt chưa từng tiếp xúc vụ án có liên quan đến ma túy nhưng phương pháp trừng phạt hay trả thù theo kiểu thần không biết quỷ không hay như thế này thật khiến người ta sợ. Hãy, mục đích ban đầu của bọn chúng không phải muốn nuốt số ma túy kia, mà chính là Hoàng Tông Tường. Bọn chúng muốn mượn dao giết người. Và con dao này chính là đội cảnh sát hình sự. Đàm Mạt suy nghĩ nhập tâm, chỉ tỉnh trí lại khi có một chiếc khăn rất lớn che ngang tầm mắt. Cảm nhận được có người đang vò vò mái tóc của cô. Là Lạc Hàm. Lạc Hàm ma sát tóc của Đàm Mạt, nhàn nhạt lên tiếng. Nước nhỏ trên sàn, em chịu trách nhiệm lau khô. Ngoặc kép, ngoặc kép, tôi phụ trách lau tóc, em lau sàn. Vừa nói vừa tùy ý xoa xoa đầu Đàm Mạt, cười cười, rất công bằng. Ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.